Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148. Ninh Tố Phen nói chuyện này dẫn Lăng Nguyệt Nhan đều nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng, muốn nhìn một chút Ninh Tố có phải hay không đúng như nàng biểu hiện như vậy. Bất quá giống nhau nữ nhân nhìn đến chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác làm cho chính mình mặt như vậy thân mật hẳn là sẽ ghen mới đúng. Mà Ninh Tố chứ bỏ bắt đầu một câu là sao mang theo một chút toan vị ngoại, sau lại liền thật không biểu hiện ra chút nào sinh khí hoặc là ghen bộ dáng. Này quá không bình thường. Lẽ ra một nữ nhân liền tính là không yêu nam nhân kia, mặc dù là chiếm hữu dục quấy phá cũng sẽ không giống Ninh Tố biểu hiện như vậy bình tĩnh mới đúng. Thật giống như bọn họ chỉ là không tương quan người qua đường giống nhau. Vẫn là nói kỳ thật bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân không có biện pháp chỉ có thể cột vào cùng nhau, kia sẽ là cái gì đâu. Ninh Tố không biết nàng bình tĩnh không có phát giận sẽ làm Lăng Nguyệt Nhan tưởng nhiều như vậy. Nhập diễn chính thâm Ninh Tố tiếp theo biểu diễn. Chẳng lẽ các ngươi kết hôn không phải như vậy sao? Dù sao cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa nàng trong lòng chính buồn bực đâu. Có người bồi nàng chơi vừa lúc rời đi một chút lực chú ý. Lăng Vũ lúc này trong lòng cũng là như vậy tưởng. Làm nàng phát tiết một chút cũng hảo. Tỉnh buổi tối toàn phát tiết đến hắn trên người. Lăng Tâm, ếch, Vũ ca ca chính là như vậy cùng ngươi nói sao? Thanh âm phi thường tiểu nhân hỏi. Vừa mới vẫn là điêu ngoa đại tiểu thư đâu, này sẽ lập tức biến thành bát quái tiểu tỷ tỷ. Ân ân, hắn nói nữ nhân mọi nhà, ở nhà làm cơm hầu hạ nam nhân, yêu cầu thời điểm liền ngoan ngoãn xuất hiện, không cần thời điểm liền ân tĩnh ở bên cạnh chờ bị yêu cầu là đến nơi. Mặt khác muốn rộng lượng, rốt cuộc có thực lực nam nhân làm cái gì đều là hẳn là. Nói xong còn thẹn thùng hướng Lăng Vũ phương hướng nhìn thoáng qua. Lăng Vũ trong lòng âm thầm cắn răng, ta khi nào nói qua nói như vậy. Nói bừa cũng muốn có cái căn cứ a. Mặt ngoài lại muốn duy trì đương nhiên biểu tình, phi thường nhận đồng Ninh Tố nói. Cái này nghe được lời này người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, tâm tình đều phi thường phức tạp. Các nam nhân, khó trách Lăng Vũ sẽ cùng nàng kết hôn. Nếu này nữ hài lớn lên lại xinh đẹp điểm, dáng người lại hảo điểm, nhiều hoàn mỹ à, các nữ nhân, không nghĩ tới Lăng Vũ thế nhưng là cái dạng này một người nam nhân. Ngày thường kia lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra tới. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Này nữ hài thật là bị tẩy não lợi hại. Đáng thương, Lăng Nguyệt Nhan cũng vẻ mặt cổ quái nhìn Lăng Vũ. Chẳng lẽ hắn thật là người như vậy? Ác hàn, Lăng Vũ thiếu chút nữa đã bị mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm nhảy nhân thiết. Biết Ninh Tố đây là nỗi lòng không thuận cho nên cố ý bôi đen hắn. Bất quá hắn không để bụng, chỉ hy vọng nàng phát tiết qua đi trở về có thể tiêu điểm khí. Lăng Tâm cảm giác nàng phát hiện tân đại lục, tiếp tục hỏi Ninh Tố. Nàng hiện tại cảm thấy Ninh Tố chính là một cái không có chính mình tư tưởng con rối. Hỏi cái gì nàng đều sẽ nói. Nếu Ninh Tố biết nàng biểu diễn như vậy thành công nhất định sẽ suy xét đi đóng phi môn sơ kia. Nếu, ta là nói nếu, ngươi nhìn đến Vũ ca ca cùng nữ nhân khác ở bên nhau, ngươi sẽ như thế nào làm? Lăng Tâm tự cho là nói rất nhỏ thanh, kỳ thật đại đa số người đều có thể loáng thoáng nghe được. Cũng không biết nàng là cố ý còn có cố ý. Ninh Tố đầu tiên là mê mang một chút, kỳ thật nàng là thật nghiêm túc suy nghĩ. Nếu nhìn đến Lăng Vũ cùng nữ nhân khác ở bên nhau nàng sẽ thế nào? Kết quả là, nếu là giống hôm nay như vậy tình huống không rõ trạng thái hạ nói, có lẽ sẽ chịu đựng, nếu xác định bọn họ quan hệ ái muội. Ha ha, Lăng Vũ đột nhiên cảm giác cổ có chút lạnh, khẳng định là khí hậu không phục nguyên nhân. Ha ha, giống như hắn ở Bắc khu sinh hoạt thời gian so Đông khu trường đi. Hơn nữa này khí hậu không phục, tốt xấu yêu cầu chút thời gian đi. Ninh Tố trong lòng một cái ý tưởng, nói ra nói lại là, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là, ta muốn rộng lượng, mặc kệ hắn mang về tới bao nhiêu người, ta đều có thể dung hạ. Chỉ cần hắn ngẫu nhiên có thể nhớ tới ta, trên mặt thống khổ thật thật. Trong lòng nghĩ đến Lăng Vũ cùng Lăng Nguyệt Nhan hỗ động là thực sự có chút khó chịu a. Cho nên, đại đa số người đều tin Ninh Tố chính là như vậy một cái không đầu óc bổn nữ nhân. Lại còn có ái thảm Lăng Vũ, chỉ là đáng tiếc diện mạo không đủ mỹ. Nếu không như vậy, nữ nhân tới nhiều ít bọn họ đều nguyện ý tiếp thu à. Dù sao bọn họ lại không phải dị năng giả, không cần lo lắng dị năng thăng cấp vấn đề. Lăng Vũ thiếu chút nữa liền nhịn không được quay đầu lại đem người cấp túm chạy tính. Lại làm nàng nói tiếp hắn đều thành nhân phẩm thấp kém đại danh từ. Lăng Tâm đột nhiên cảm thấy nữ nhân này thật là quá đáng thương. Bất quá vẫn là đánh không lại kia viên bát quái chi tâm. Hỏi, ngươi thật sẽ làm có năng lượng đồ ăn sao? Ân, hắn đáng yêu ăn ta làm cơm ni thẹn thùng mặt. Ninh Tố âm thầm đáng tiếc. Nàng mặt đỏ vô pháp khống chế. Nếu không nhất định sẽ càng giống. Vậy ngươi biết Vũ ca ca chuyện gì? Lăng Tâm hỏi càng thêm nhỏ giọng. Ta không thể nói, nếu không sẽ bị đánh. Ninh Tố cũng phi thường nhỏ giọng nói. Đáng tiếc sao có thể trốn đến quá dị năng giả lỗ tai. Lăng Vũ, hảo, hắn lại nhiều một cái đánh lão bà khuyết điểm mà ni. Còn có cái gì nàng không dám tạo? Nhìn dáng vẻ là khí không nhẹ. Vũ ca ca còn đánh nữ nhân. Lăng kinh hãi. Ninh Tố nghĩ nghĩ, nói thực ra Lăng Vũ tựa hồ thật sẽ đánh nữ nhân. Rốt cuộc ở trong mắt hắn không có gì nam nữ chi phân, chỉ là nàng chưa thấy qua hắn đánh nữ nhân mà thôi. Bất quá nàng chịu quá. Vì thế Ninh Tố hung hăng gật đầu. Nhìn đến Ninh Tố như vậy gật đầu, mọi người sắc mặt vi diệu, bởi vì Ninh Tố biểu tình quá giống như thật, không chấp nhận được bọn họ không tin. Lại nói, Lăng Vũ từ đầu tới đuôi đều không có phản bác. Này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn ngày thường khẳng định cảm thấy này thực bình thường, cho nên mới không phản bác. Nếu không người bình thường khẳng định sẽ chột dạ quát lớn. Ninh Tố, Lăng Vũ, cái này ta không phủ nhận, đích xác đánh quá, hơn nữa xúc cảm cũng không tệ lắm, dư vị vô cùng. Lăng Tâm này còn muốn hỏi đâu, kết quả đến địa, có chút đáng tiếc. Chính văn chương 238 làm A làm Lăng Vũ tay nhất chiêu. Ninh Tố ba ba đi qua đi, càng thêm xác minh trong lòng mọi người ý tưởng. Lăng Vũ kỳ thật là cái cha nam, lớn lên đẹp cha nam môn sơ. Lăng Nguyệt Nhan lặng lẽ ly Lăng Vũ xa vài phần. Lăng Vũ phát hiện cũng coi như không phát hiện, kéo qua Ninh Tố liền hướng Lăng Nạo mép giường dựa. Những người khác đứng ở hai ba mễ có hơn, thật giống như Lăng Nạo đến chính là cái gì bệnh truyền nhiễm giống nhau. Chỉ có Lăng Nguyệt Nhan khoảng cách muôn gần một ít. Lăng Vũ cùng Ninh Tố liếc nhau. Ninh Tố biết chính sự quan trọng, có cái gì buổi tối lại nói. Ma nhãn quét về phía Lăng Ngạo thân thể, dọa Ninh Tố lui về phía sau hai bước, sắc mặt phi thường khó coi. Lăng Vũ, làm sao vậy? Ninh Tố, ta không có việc gì. Có thể là ngày hôm qua lên đường quá mệt mỏi, nói xong còn xoa xoa huyệt thái dương. Lăng Vũ biết nàng ý tứ, vì thế gật đầu, làm nàng ngồi ở bên cạnh ghế trên. Ninh Tố theo lời ngồi xuống, may mắn vừa rồi là đưa lưng về phía mọi người, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ nhìn đến nàng trên mặt biểu tình. Lăng Nguyệt Nhan lại có chút nghi hoặc, Ninh Tố vừa rồi rõ ràng còn hảo hảo, thấy thế nào Lăng Ngạo đột nhiên liền không thoải mái đâu. Lăng Nguyệt Nhan mượn cớ quan tâm, đi đến Ninh Tố trước mặt hỏi, như thế nào đột nhiên liền không thoải mái, muốn hay không làm bác sĩ nhìn xem. Lúc này Lăng Nguyệt Nhan đã xác định Ninh Tố thật sự chỉ là cái người thường. Không cần, ta một hồi liền không có việc gì, Ninh Tố ngữ khí là thật sự có chút mỏi mệt nói. Vậy ngươi có cái gì không thoải mái nhưng nhất định phải nói. Làm vụ cho ngươi kêu bác sĩ, Lăng Nguyệt Nhan gãi đúng chỗ ngứa quan tâm cùng ôn nhu lời nói làm. Người nhịn không được cảm kích cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Đáng tiếc, Ninh Tố không phải những người đó chung một cái. Liền nàng này phó Lăng Vũ cùng nàng so cùng Ninh Tố càng thục miệng lưỡi khiến cho Ninh Tố tưởng một chân đá chết nàng. Còn cảm kích điều sâu lông đều sẽ không cảm kích nàng. Ninh Tố lại lần nữa nhìn về phía Lăng Ngạo thân thể, lại là loại này quen thuộc cảm giác. Lăng Ngạo trong thân thể cùng trước kia Lăng Vũ, Lăng Tử Hàm trong thân thể màu xám năng lượng chính là virus giống nhau, cùng thức tỉnh dược tề virus không giống nhau. Cái này virus tựa hồ càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn. Hiện tại Lăng Ngạo chỉnh phó trong thân thể đều là cái này virus. Chiếu như vậy phát triển đi xuống khẳng định sống không được bao lâu liền sẽ biến thành tang thi. Lăng gia chủ hiện tại thân thể chỉ có thể dùng dược tề duy trì sinh cơ, có chút quen tai thanh âm. Làm Ninh Tố phục hồi tinh thần lại nhìn về phía người nói chuyện. Cái này không phải đi theo văn nhân oánh bên người kia cái gì chữa khỏi hệ dị năng giả sao? Vũ ca ca, người yên tâm, nhà của chúng ta cũng sẽ giúp đỡ tìm kiếm chữa khỏi hệ dị năng sư. Lăng gia gia sẽ khá lên, văn nhân oánh nhìn Lăng Vũ ân ủi nói. Này hai người là đến đây lúc nào Ninh Tố cũng không biết. Lăng, thiếu gia trước kia thương không phải hảo sao? Ý tứ là giống nhau thương. Nếu ngươi đã hảo kia khẳng định liền có biện pháp. Hắn cũng tò mò Lăng Vũ thân thể là như thế nào tốt. Tuy rằng không có thể cẩn thận kiểm tra thân thể hắn, nhưng hắn dị năng giả cấp bậc thực dễ dàng là có thể cảm giác được Lăng Vũ thân thể khỏe mạnh. Bị Tuấn Kiệt nói làm cho cả phòng người đều ngừng lại rồi hô hấp. Hiển nhiên đều tưởng từ Lăng Vũ trong miệng nghe ra thân thể hắn trạng huống. Tuy rằng đồn đãi nói Lăng Vũ đã khỏi hẳn hơn nữa dị năng cũng đã khôi phục, nhưng có thể từ chính chủ trong miệng nghe được tài năng xác định. Xem văn nhân oánh bộ dáng, hiển nhiên là tán đồng bị Tuấn Kiệt, cách là mờ ni Lăng Nguyệt Nhan cũng muốn biết. Bởi vì nàng nhìn không ra Lăng Vũ dị năng cấp bậc. Nếu không phải nàng dị năng cấp bậc đã sắp đột phá đến dị năng sư có thể cảm giác được một chút Lăng Vũ trên người năng lượng dao động, nàng sẽ hoài nghi Lăng Vũ đã không có dị năng. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là Lăng Vũ dị năng cấp bậc so nàng cao. Nhưng kia khả năng sao? Lăng Nguyệt Nhan căn bản không liền hướng Lăng Vũ sẽ là dị năng sư phương diện này tưởng. Càng xác thực nói, nàng trong lòng căn bản không chịu thừa nhận Lăng Vũ dị năng cấp bậc sẽ so nàng cao chuyện này. Là hảo, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao? Lăng Vũ nói làm mọi người sửng sốt, không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền thừa nhận. Hơn nữa, Nghe hắn ý tứ tựa hồ hắn khôi phục chuyện này không phải cái gì bí mật. Bọn họ không biết, bọn họ biết đến tin tức ở đông khu cũng không tính bí mật. Tự cho là đúng phái người đi điều tra mới được đến tin tức. Kỳ thật tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể nghe được. Kia, đồn đại nói là kia người thường nữ hài chữa khỏi ngươi cũng là thật sự. Dạng sáng rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Từ Lăng Vũ xuất hiện đến bây giờ, dạng sáng trừ bỏ cùng đại gia cùng nhau đánh thanh tiếp đón sau đến bây giờ mới nhịn không được mở miệng. Lăng Vũ trở về làm hắn trong lòng phi thường phức tạp, không biết có thể hay không uy hiếp hắn hạ nhập gia chủ quyền kế thừa. Nhưng là cái này quyền kế thừa vốn chính là Lăng Vũ, hắn còn trở về cũng nên, chính là hắn cũng là Lăng gia thiếu gia, dựa vào cái gì Lăng Vũ có thể hắn không thể? Cái này không phải mỗi người đều biết sự sao? Nga, đại khái là đông khu ly bắc khu có chút xa, cho nên các ngươi không biết cũng bình thường. Rõ ràng là nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là từ bên trong nghe ra trào phúng vị người thật sự không ít. Bọn họ không phải không được đến tin tức, mà là bọn họ căn bản không tin Ninh Tố sẽ có bổn sự này. Bọn họ cho rằng khẳng định là Lăng Vũ cố ý thả ra tin tức, làm cho bọn họ đem lực chú ý chuyển rời đến nữ hài kia trên người, vì làm cho bọn họ tin tưởng Lăng Vũ còn hy sinh chính mình thanh danh, hấp tấp cùng nữ hài kia kết hôn. Lại không biết thường thường ngươi cảm thấy không có khả năng sự cố tình chính là thật sự. Ngươi tưởng âm mưu quỷ kế, kỳ thật hết thảy đều là trùng hợp. Lăng Tâm lại chạy đến Ninh Tố trước mặt hỏi. Uy, ngươi thật sự có thể làm ra chữa khỏi gia chủ thân thể đồ vật sao? Có thể thấy được Lăng Tâm cũng là biết đến. Xem ra việc này ở Bắc Khu cũng không phải cái gì bí mật. Buồn cười chính là bọn họ không tin mà thôi. Ta không biết a. Lăng Vũ nói có thể liền có thể. Ninh Tố còn không có quên tùy thời bảo trì nhân thiết không nhảy. Mọi người khí. Lăng Vũ cho ngươi đi chết ngươi đi sao? Vậy ngươi là như thế nào làm được? Lăng Tâm không nhụt chí hỏi. Cứ như vậy làm a làm liền làm ra tới. Ngươi sao không trời cao đâu? Làm a, làm mani, hết chương.